Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 78, cho ngươi nửa canh giờ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nói không có bất kỳ sai lầm gì. Đúng là từ trước khi hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn đúng là có loại vấn đề này. Mỗi lần hội tụ linh khí đều cực kỳ khó khăn. Toàn thân như tê liệt đau đớn. Hắn vẫn cho là mình tu luyện không đúng cách. Chẳng lẽ thực sự là thiên sinh khóa mạch? Theo truyền thuyết, thiên sinh khóa mạch là kinh mạch tựa như bị một cái khóa lớn khóa lại. Khí tức không thông, gượng ép tu luyện thì sẽ sinh ra loại cảm giác tê liệt này. Euro có thể hắn cũng không có nói chuyện này cho ai biết. Cho dù là lúc làm học sinh của Trương Huyền cũng không nói một câu. Thậm chí phụ mẫu cũng đều không biết. Hắn, làm sao hắn biết? Nhìn thấy biểu lộ Triệu Nham Phong, tất cả mọi người đều run lên. Chẳng lẽ là thật? Ít cưỡng từ đoạt lý, coi như Triệu Nham Phong là thiên sinh khóa mạch, vậy thì có liên quan gì đến chuyện bị tẩu hỏa nhập ma? Thượng thần trưởng lão Khế nói, thiên sinh khóa mạch cho dù được xem là một loại bệnh tiên thiên tính trời sinh, không có cách nào giải quyết. Có loại vấn đề này chẳng khác nào phải nói không với việc tu luyện mãi mãi. Cho dù Triệu Nham Phong có loại vấn đề này đi chăng nữa, nhiều nhất là hắn cũng không thể trở thành cao thủ, cũng không thể tự mình biết mà tự làm cho bản thân mình tẩu hỏa nhập ma đó chứ. Không sao, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, tẩu hỏa nhập ma có đặc thù là gì? Tẩu hỏa nhập ma, công lực nội thể bạo phát, không thể khống chế, làm cho không người nào có thể khống chế được chính mình. Cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Thượng thần trưởng lão nói đến đây ngừng lại, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được nhìn Trương Huyền. Không phải ngươi muốn nói, ngươi muốn mượn tẩu hỏa nhập ma để giúp hắn đột phá kinh mạch trong cơ thể, bài trừ thiên sinh khóa mạch trong thể chất đó chứ? Chuyện này làm sao có thể? Không riêng gì thượng thần trưởng lão nghĩ tới, những người khác cũng nghĩ đến. Cả đám người đều trợn mắt há mồm. Tẩu hỏa nhập ma, công lực trong nội thể không được khống chế, đúng thực là có thể đột phá gấp bội, nhưng đó là trạng thái điên, rất dễ dàng phế tu vi hoàn toàn. Chưa bao giờ có người thử nghiệm, cũng không có người nào dám thử nghiệm lợi dụng tẩu hỏa nhập ma bài trừ kinh mạch tiết kết. Thật hay giả vậy? Nếu là thật, không phải là đã quá điên cồng rồi sao? Ý nghĩ này tuyệt đối phá vỡ toàn bộ giới tu luyện. Không sao, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Nham Phong cạnh bên. Bây giờ ta hỏi ngươi, từ khi ngươi tẩu hỏa nhập ma về sau, tu luyện còn có cảm giác toàn thân bị xé nứt như trước đó nữa hay không? Chuyện này, thân thể Triệu Nham Phong lắc một cái, nhịn không được cứng ngắc, thanh âm cũng có chút rung động. Không có, không có, trước kia mỗi lần tu luyện đều đau đến không muốn sống nữa. Toàn thân phảng phất muốn xé ra làm đôi. Từ sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, đúng thật là hoàn toàn không còn loại cảm giác này nữa. Trước đó, hắn vẫn cho rằng là nhờ tâm lão sư dạy dỗ, chẳng lẽ lại thực sự là nhờ chuyện bị tẩu hỏa nhập ma này. Tẩu hỏa nhập ma khiến công lực trong cơ thể bạo phát, điên cuồng không thể chịu nổi, có thể tuôn ra lực lượng bình thường. Mặc dù không thể loại trừ thiên sinh khóa mạch tận gốc, nhưng lại có thể làm chậm loại tình huống này lại, để linh khí thông suốt. Lúc ấy ta để ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, chính là vì giải quyết tai họa ngầm trong thân thể của ngươi. Vốn là còn có những bước tiếp theo để giúp việc tu luyện của ngươi càng thêm thông thuận, về sau càng đi càng xa. Kết quả, ngươi lại không từ mà biệt, trực tiếp rời đi, thậm chí coi ta trở thành kẻ địch. Nói đến đây, Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy cô độc tịch mịch. Sau khi Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma tỉnh lại, chưa từng tới lớp học của Trương Huyền, thậm chí xem hắn là kẻ thù không đội trời chung. Truyền tin đồn ác ý từ miệng một người sang miệng trăm người. Cho dù Trương Huyền Thực đi tìm hẳn giải thích, chắc chắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy biểu tình này của Trương lão sư, đám người hầu như cũng có thể hình dung ra được lúc ấy nội tâm của hắn phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu thống khổ. Euro có thể chịu được áp lực lớn như vậy, tất cả đều yên lặng không giải thích, yên lặng chịu đựng, cô độc gánh chịu chế giễu của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, hình tượng của Trương Huyền trong lòng mọi người lại một lần nữa trở nên thật cao. Thật lớn, ngươi nói bậy, chuyện này sao có thể? Còn nữa, nếu thật là như vậy, ngươi chỉ cần sớm nói rõ ràng, Triệu Nham Phong chắc chắn sẽ không rời đi. Thượng thần trưởng lão cần răng nói, nếu như có thể khống chế được, sẽ không gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nếu ta sớm nói cho hắn biết từ trước, ngươi cảm thấy Triệu Nham Phong một khi đã e ngại trong lòng, hắn có còn dám mạo hiểm để mình bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Trương Huyền hất ống tay áo lên. Một người sẽ không thể tẩu hỏa nhập ma nếu như người đó cố ý khống chế. Nếu như sớm biết sẽ mất hết tu vi, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra e ngại, bó tay bó chân, rất khó thành công. Người nói dễ nghe cách mấy đi chăng nữa cũng không thể chứng minh tẩu hỏa nhập ma có thể phá thiên sinh khóa mạch. Dù sao ta cũng không tin. Kết luận một chút, thượng thần trưởng lão khẽ nói, ta biết chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, các ngươi không tin cũng không còn liên quan đến ta. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Triệu Nham Phong trước mắt, ta mới vừa nhìn một chút, ngươi bây giờ đã đạt tới võ giả tụ tức cảnh đỉnh phong tầng 1. Khoảng cách đột phá chỉ cách nhau có một bước, dựa theo bình thường mà tu luyện, ngươi cho rằng thời gian có thể đột phá là bao lâu? Lục lão sư nói với ta, nếu như ta cố gắng không ngừng, trong vòng nửa năm, có thể đột phá đến võ giả tầng 2 đan điền cảnh. Mặc dù Triệu Nham Phong còn bán tín bán nghỉ với những lời nói của vị Trương lão sư này, nhưng giờ phút này hắn đã tỏ ra cung kính Trương Huyền hơn rất nhiều, nghiêm túc trả lời, Mạc lão sư, Vương Hoàng tộc trưởng đồng thời gật đầu. Vừa rồi Triệu Nham Phong đánh quyền bọn hắn cũng nhìn thấy. Dựa vào thực lực của bọn hắn, biết kết quả lục tầm lão sư này đúng trọng tâm 10 phần. Triệu Nham Phong thiên tư chỉ có thể coi là được. Thời gian nửa năm có thể đột phá, đã coi như là không tệ. Nửa năm, không cần, ta có thể giúp ngươi đột phá chỉ trong nửa canh giờ. Trương Huyền nhìn qua, nửa canh giờ. Chuyện này sao có thể? Không biết trong vòng nửa năm hắn có thể thật sự đột phá được không? Vậy mà ngươi nói chỉ nửa canh giờ. Chuyện này, nghe thấy Trương Huyền nói như vậy, tất cả mọi người đều sắp điên rồi. Thật sự không thể tin được. Tu luyện, không phải ăn cơm uống nước. Có thể một lần mà thôi. Mỗi một bước đều phải làm từ từ. Trải qua vô số tích lũy luyện thành được. Cho dù hiện nay Triệu Nham Phong đã đạt tới tụ tức cảnh đỉnh phong tầng 1. Nhưng không thể khống chế linh khí một cách tự nhiên, là không có cách nào mở ra đan điền được. Quá trình tích lũy này thật sự là diễn ra rất chậm. Không thể ép trong một thời gian ngắn được. Nếu làm như vậy tuyệt sẽ không có thể hoàn thành. Hắn lại nói chỉ trong nửa canh giờ là được. Chuyện này, cho dù muốn khoác lác, cũng không cần chém gió lớn đến như vậy chứ. Cẩn thận chém banh cả bầu trời rồi. Sao vậy? Không tin. Không để ý tới kinh ngạc của đám người, khóe miệng Trương Huyền giơ lên, nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Ta, Triệu Nham Phong trần chờ. Mặc dù cảm thấy những lời N hiên sinh khóa mạch trong người mình của Trương Huyền là thật, nhưng khiến hắn đột phá lên võ giả tầng 2 trong vòng nửa canh giờ, đây quả thực là không khác gì nằm mơ. Bất quá, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ phải dùng nhiều thời gian hơn nửa năm, thậm chí là cả năm để lên tầng 2. Lựa chọn ra sao, vẫn là ngươi tự mình cân nhắc đi. Chuyện này, Triệu Nham Phong đứng tại chỗ, nắm đấm siết chặt, không biết bao lâu, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Trương lão sư, ta muốn thử xem sao. Cách Trương.